Chương 251, vào bụng. Cái này phút chốc, hắn vĩ nhiều lần giống như là phun trào giống nhau, phún đổ đi ra kinh người tơ nhện. Những thứ này tơ nhện phân tràn ra tới, hóa thành từng cây một, giống như có sinh mệnh cùng linh tính roi ra, những thứ này roi ra bay thẳng đến mọi người đổ ập xuống đánh tới. Từng cây một tơ nhện xé rách không khí, gào thét mà đến. Phô thiên cái địa tơ nhện xuống tới, chẳng những đám đông công kích hết thảy đều cản trở lại, còn hung hăng được quật đang lúc mọi người trên người, đám đông toàn bộ trói buộc đứng lên giường như Inuyasha bọn họ, đều là bị nó mạng nhện sở bắt được con mồi. Mọi người cẩn thận bị tơ nhện dây dưa lấy, Inuyasha đại thần hô. Mà Di Lặc Mị Rổ Cụ dùng rằng, hắn vô ý thức đến muốn dùng linh phủ, đem dây dưa cùng với chính mình tơ nhện phá đi. Mà lúc này đây, bị tơ nhện quấn quá xẻ xô mà cũng ngược lại một đao, dùng bạo toái nha trực tiếp đem vây khốn chính mình tơ nhện. Hết thể phá hủy. Bất quá nhưng vào lúc này, bầu trời to lớn kia nước sơn hát chi chu, miệng của nó trương khai. Từ nó miệng bạ di mặt, lộ ra một cái cự đại vô cùng đen nhánh thâm thúy nhập khẩu. Sau đó từ nơi này vào trong miệng, bộc phát ra vô cùng kinh người lực hấp dẫn giống như cuồng phong lực hấp dẫn năm kéo. Xẻ xô mà dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, khoảng cách nện bự gần nhất 430 chính hắn, trực tiếp đã bị hút vào. Xe số mà nhìn xe số mà bị nạ dạ hít vào miệng bạ gì mặt, Inuyasha lớn tiếng hô. Mà lúc này đây, hắn kiệt lực dùng vũ không thuật, khống chế cùng với chính mình thân thể, không để cho mình thân thể bị cái này một cỗ kinh người lực hấp dẫn hút đi. Lúc này, ở Inuyasha bên người Di Lặc Mị Rổ Cụ bọn họ cũng là vân mô bốn cái móng vuốt loạn bái, liều mạng chống cự lại đến từ nạ dạ lực hấp dẫn. Ta tới đánh vỡ hắn công kích đối mặt nạ dạ một chiêu này. Á Ly đại thần hô. Sau đó ánh mắt của nàng trong, lộ ra không gì sánh được nghiêm túc quan mang. Tiện đa nàng cầm trên tay phá ma cung, nín thở ngưng thần, hai tròng mắt toát ra ánh sáng kinh người mang cùng thần thái nàng dường như muốn dùng phá ma mũi tên, đem mũi tên chiếu vào nạ dạ miệng bạ dì mặt, phá vỡ nó công kích. Bất quá lúc này, ở Á Ly cùng nửa xạ bên thai của bọn hắn, thuộc về mũ củ rổ thanh âm vang lên, không cần lãng phí thể lực. Ngọc Tứ Hồn cùng nạ dạ hạch tâm đang ở con nhện ở trong thân thể. Chỉ cần tìm được nạ dạ hạch tâm, đưa hắn phá đi, nạ dạ cũng sẽ bị chết. Mà Ngọc Tứ Hồn sự tình, ta sẽ giải quyết bê dê bở giờ lại một lần nữa nghe được mù cụ rổ thoại ngữ. A Ly thần tình trong, lộ ra tương đương thần sắc mừng rỡ. Trên thực tế, không chỉ có chỉ là A Ly, Inuyasha bọn họ đều là thần tình trong, tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Hay mù cụ rổ người này, quả nhiên không phải kết thúc như vậy Inuyasha nói như vậy. Hán thoại ngữ hạ xuống, tiện đà cũng là vừa liếc nhìn Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Sản Gô bọn họ. Nếu mù cụ rổ nói như vậy, chúng ta đây không muốn đi vào nạ dạ trong bụng, nói không chừng mấy người chúng ta đều sẽ bị nạ dạ cho nuốt trọn đâu. Inuyasha thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rổ Cụ thần tình trong đồng dạng lộ ra tràn đầy chiến ý nụ cười. Nuốt trọn ta cũng có ý tưởng giống nhau đâu ta phong huyệt. Nhưng cũng là có thể đem nạ dạ cho cắn nuốt hết nói như vậy lấy. Di Lặc Mị Rổ Cụ vươn tay ra nói như vậy, hán thoại ngữ hạ xuống, Sản Gô không nhịn được nở nụ cười. Mà A Ly thu chính mình phá ma cung, mở miệng nói ra, chúng ta đi thôi nàng thoại ngữ hạ xuống, mọi người bỏ qua đối với lực hấp dẫn chống cự. Vì vậy ở lực hấp dẫn thôn phệ phía dưới, mọi người thân ảnh toàn bộ đều bị nắm kéo hướng phía nhện bự đen nhánh kia thâm thúy miệng khổng lồ bay đi. Khi mọi người hướng phía miệng khổng lồ rơi thời điểm, miệng khổng lồ vươn đại lượng tơ nhện trong, huyễn hóa thành một đạo lớn vô cùng nạ dạ thân ảnh. Cái này nạ dạ thân ảnh trong, hắn thần tình lạnh như băng nhìn Inuyasha bọn họ, trong con mắt mang theo tương đối bất thiện. Inuyasha, các ngươi rốt cuộc đã tới tốt tốt các ngươi cực kỳ có can đảm, nhưng là khi các ngươi bị ta nuốt xuống lúc này bắt đầu. Các ngươi kết cục liền cũng chỉ có một, đó chính là bị ta giết chết, sau đó linh hồn của các ngươi sẽ gặp bị Ngọc Tứ Hồn thôn phệ, rơi vào vĩnh viễn trong luân hồi, cùng mụ cụ rồ giống nhau. A hát hát nói như vậy nạ dạ đắc ý cuồng tiếu lên, nhưng nhìn hắn cuồng tiếu thần tình, Inuyasha lớn tiếng quát, lời của ngươi nhiều lắm, nạ dạ ngươi không có tương lai kèm theo như. Vậy thoại ngữ, rơi vào chi chu đại trong miệng Inuyasha năm thiết tói nhà, chém ra một đao. Thê lương ánh đao bạo phát, trực tiếp đem tơ nhện huyễn hóa thành nạ dạ thân ảnh cho bổ thành hai nửa. Sau đó mọi người thẳng tắp theo đen nhánh thâm thúy thông đạo, rơi vào nạ dạ ở trong thân thể. Khi mọi người hạ xuống, trực tiếp liền đi tới một chỗ khắp nơi đều là nhục bích bên trong không gian. Nhục bích trong giống như là nạ dạ thân thể nội bộ, khắp nơi đều là huyết nhục. Mà ở những thứ này huyết nhục trong lúc đó, còn có đại lượng tơ nhện dây dưa. Trừ cái đó ra, nạ dạ trong thân thể bộ trong không gian, tràn ngập kinh người trướng khí. Thực sự là kinh người trướng khí a, mọi người nhanh lên động thủ, từ bên trong phá đi nó, thời gian của chúng ta không nhiều lắm cảm thụ được trong không khí trướng khí ăn mòn, Inuyasha lớn tiếng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Di Lặc Mị Rồ củ ánh mắt hướng phía chu vi quét một vòng, hắn mở miệng nói ra, chúng ta từ nơi này bắt đầu phá hư tương đối khá, ta cảm thấy tùy tiện nơi nào đều có thể sản gỗ. Nói như vậy, nàng thoại ngữ hạ xuống, trực tiếp cầm lấy phi lai cốt liền hướng phía trước mặt nhục bích công kích xuống phía dưới. Phi lai cốt công kích, đem nhục bích xé mở một cái lỗ to lớn. Nhìn tình hình như vậy, Inuyasha nhếch miệng cười, đồng dạng là cầm lấy thiết toái nha, chém ra một đao. Nhưng đang ở hắn chuẩn bị công kích thời điểm, đột ngột, từ nhục bích trong, huyết nhục ngoạn ngoại, trực tiếp vươn ra một cái nửa đoạn trên thân thể, chính là nạ dạ răng rớp. Nạ dạ thần tình lạnh lùng như cũ, thật không biết, các ngươi ở đắc ý cái gì, tinh thần a, nơi này là trong cơ thể của ta, hết thảy tất cả đều là của ta đồ đạc, các ngươi cho rằng từ bên trong có thể đem ta phá hư thực sự là quá ngu xuẩn đều không đủ dùng để hình dung các ngươi. Kèm theo nạ dạ thoại ngữ, mới vừa bị phi lai cốt phá hư nhục bích, đã khép lại. Đồng thời từ dưới đất nhục bích trong, rất nhiều máu thịt ngoạ ngoại, ngưng tụ thành một đạo đen nhánh. Cùng vóc lượng hoàn dáng vẻ rất giống quái vật hình người, cái quái vật này không có hai tay, chỉ có hai móng vuốt sắc bén. Theo hắn trên đất nhục bích trong ngưng tụ ra sau đó, nạ dạ thân ảnh cười lạnh, Inuyasha, ngươi không phải là muốn chiến đấu sao, đến đây đi, phản tránh thời gian có khi là, để ta chơi với ngươi chơi a. Kèm theo hắn thoại ngữ hạ xuống, cái này từ dưới đất nhục bích trong chui ra ngoài quái vật, bay thẳng đến Inuyasha nhào tới. Hắn móng vuốt sắc bén không chút do dự hướng phía Inuyasha một móng vuốt xé rách đi tới.